Hồng Anh ký, chương 435, hoa rơi nấu rượu luận anh hùng. 1. Góc truyện audio.com, tại hệ thống thiết lập ở bên trong, Ưng Xà Sinh Tử Bắc Nguyên là hoa sơn phái tuyệt kỹ, đã từng xuất hiện ở hoa sơn phái trưởng môn Tiên Vô Thông thân mình. Này vốn là hoa sơn tiền bối xem Ưng Xà sâu lâu mà ngộ đi ra ngoài võ công, dựa theo phẩm giai cũng thuộc về tại cao cấp võ công. Nguyên bản Ưng Xà Sinh Tử Bắc cùng sở hữu 72 đường, kiểu mũi tên cùng linh động cùng có đủ cả, về sau Tiên Vô Thông đem hỗn hợp đến phiến pháp bên trong, cho nên đã có cùng năm đó Trương Vô Kỵ một trận chiến. Nhưng là tại đại bộ phận người chơi trong nhận thức biết này Ưng Xà Sinh Tử Bắc cùng phiến pháp là không có quan hệ, dùng binh khí cũng không phải cây quạt mà là một đôi cùng loại ưng loài rắn hình dáng kỳ môn binh khí. Hoàng thượng tự nhiên là nhìn ra A Phi nghi. Hoặc cười giải thích nói kỳ môn binh khí là binh khí, cây quạt cũng là binh khí, liền nhìn dùng người như thế nào thi triển. Năm đó Tiên Vô Thông đem Ưng Xà Sinh Tử Bắc biến thành phiến pháp lại dựa vào ám khí, không nghĩ tới vậy mà lưu truyền tới nay cũng thành giang hồ một cái phe phái. Chỉ là công phu này có chút ác độc, người bình thường khinh thường dùng, người luyện ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. A Phi sững sờ chợt bất mãn nói cái gì gọi là ta dùng liền hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ngươi đừng sẽ không cũng đã cho ta thật là giang hồ đệ nhất ác nhân đi. Tất cả mọi người nói như vậy, ngươi cũng không cần giải thích. Hơn nữa ngươi trên người bây giờ võ công của có nhiều ác độc, nhiều không nhiều lắm, ít không thiếu một cái. A Phi nghe xong giận dữ thở phì phì tự muốn đem cây quạt vứt bỏ. Hắn hiện tại đã đem danh vọng soát lên rồi, giang hồ thiếu hiệp tên tuổi cũng không phải là trưng cho đẹp, nhưng là hết lần này tới lần khác mỗi người thấy hắn đều gọi giang hồ đệ nhất ác nhân, đây thật là ném không mở tiếng xấu rồi. Người hoàng thượng kia lại thản nhiên nói, người không cần thì cũng thôi đi, cây quạt cũng không nên mất rồi, thứ này còn là tin vật. A Phi giận không chỗ phát tiết, nhưng là hắn mặt đỏ lên ra nửa ngày khí quyển, đúng là vẫn còn thản nhiên đem cây quạt cầm trở về, thuận tiện cũng tiếp hoàng thượng đưa tới Ưng Xà Sinh Tử Bác bí tịch. Hoàng thượng nhưng lại cười nói, đây cũng là rồi, tặng không ngươi thứ tốt ngươi vậy mà đừng, không được, không có đạo lý này. Thứ này đối với ngươi chỉ mới có lợi không có chỗ xấu, mặc dù là cao cấp võ công, nhưng là cận thân bác đấu uy lực thật. Phần lăng lệ ác liệt tăng thêm nội lực của ngươi cùng âm hiểm, cần phải cực nhỏ có người chơi có thể tại gần thân ngươi về sau chiếm được ngươi rồi tiện nghi. Luyện công phu này, về sau ngươi trên cơ bản liền không có nhược điểm gì rồi. A Phi chẳng muốn nói chuyện cùng hắn, cũng không nóng nảy tu luyện, chỉ là trong đầu buồn bực đem bí tịch này thua vào, sau đó mới ngửa cổ một cái nói, hoàng thượng ngươi còn có chuyện gì, không có việc gì ta tựu đi trước rồi. Nhiệm vụ quan trọng hơn, người hoàng thượng kia cười ha ha một tiếng, cảm thấy cái này A Phi có đôi khi thật sự là quá tính trẻ con, bất quá trong trò chơi các người chơi cái nào không phải như vậy. Bình thường tại trong thế giới hiện thật trang ổn trọng thành thục đã rất mệt mỏi, ai cũng nguyện ý ở trong game nhẹ nhõm tự do một bà, đây cũng là chơi trò chơi. 3. Chữ kia đích chân lý. Hắn cũng không có gật đầu, chỉ là đối với Linh Linh Phát nói, Linh Linh Phát người hỗ trợ mở cửa sổ ra thuận tiện lỏng. Kiếm, một cái hâm trên lò đất đỏ, đến một bầu rượu. Ta muốn cùng A Phi uống hai chén, hoàng thượng thân thể của ngươi, Linh Linh Phát nhíu mày. Hoàng thượng nhưng lại khoát tay áo, Linh Linh Phát bất đắc dĩ chỉ có thể là đứng dậy đi làm. A Phi nhưng lại hồ uống rượu coi như xong đi, ta một hồi còn muốn đi làm chính sự. Bà mẹ nó tuyết rơi, nguyên lai Linh Linh Phát vừa mới đẩy ra cửa sổ, bên ngoài nhưng lại bỗng nhiên bay vào đến một hồi bông tuyết, một cỗ cảm giác mát nhất thời đập vào mặt. Lại nhìn bên ngoài toàn bộ thiên địa đã bị từng đoàn lớn lông ngỗng tuyết rơi nhiều bao phủ, trắng xóa thấy không rõ lắm, cũng không biết là rơi xuống bao lâu, chừng nào thì bắt đầu ở. Dưới, các người chơi cao hứng bừng bừng thanh âm truyền đến, tựa hồ có không ít người ở bên ngoài trêu đùa chiều cãi nhau phân cùng lạnh bút bông tuyết đan xen vào nhau, buộc vòng quanh một bức kỳ dị trò chơi hình ảnh. Lúc này trong trò chơi mùa đã là mùa đông rồi, trận tiếp theo tuyết ngược lại cũng không gì đáng trách này, bất quá A Phi có chút ngây người. Đây là hắn tiến vào trò chơi về sau nhìn thấy trận tuyết rơi đầu tiên, cẩn thận tính lại, lúc ấy hắn lần đầu tiên tới trò chơi tựa hồ vẫn là đầu thu, mà bây giờ không kém đọc hơn nửa năm đều phải đi, mình lại nhưng đã ở trong game đã qua thời gian lâu như vậy, quả thực có thể tính mà vượt thời gian cực nhanh ngày tháng thoi đưa rồi. Hơn nửa năm qua này, chuyện đã xảy ra còn thật không ít, mình sớm đã không phải là cái kia mới vào trò chơi bị Mặc Trường lão lừa gạt. Mới tân thủ ngoạn gia, mà là đã biến thành trong trò chơi võ công đứng đầu một ít bầy cao thủ ngoạn gia một trong, càng là thắng được giang hồ đệ nhất ác nhân mỹ danh. A Phi đem cái này nhớ lại cho véo rơi. Lại đây ngồi đi, hoàng thượng hướng A Phi vẫy vẫy tay, không có gì những vật khác liền một bầu rượu chúng ta đơn giản uống hai chén. trên mặt bàn liền một bầu rượu, một cái đang cháy mạnh lò lửa nhỏ, hai cái bạch ngọc ly còn có một cái đĩa chứa kỳ dị lá cây cái khay. A Phi trong lòng tràn đầy nghi ngờ ngồi xuống, nhìn xem hoàng thượng tại đó lấy rượu, bị phỏng rượu cùng phân chén, không biết rõ cái này NPC muốn làm cái gì đó. Hoàng thượng theo trong mâm lấy ra mấy cái khô quắt lá cây vứt xuống đang tại bốc hơi nóng trong bầu rượu, nhìn xem này lá cây mở ra, giãn ra, một lần nữa lên một loại màu xanh nhạt nhất thời. Một cỗ hết sức tốt người hương khí tràn ngập ra. A Phi không khỏi tinh thần chấn động, nghe người hoàng thượng kia trong miệng cười nói, năm đó Ngụy Vũ đế cùng Chiêu Liệt đế đã từng thanh mai trừ tử luận anh hùng, nhưng đáng tiếc ta chỗ này chỉ có hoàng cung hậu viện hoa rơi cánh hoa, bởi vậy chúng ta liền tới một người hoa rơi nấu rượu như thế nào? A Phi kinh ngạc nói, hoa rơi nấu rượu, luận cái gì, luận võ hiệp sao? Hoàng thượng nhưng lại cười nói, từ xưa đến nay, võ cùng hiệp là không phân biệt. Nhưng là ta bất quá một cái thế tục hoàng đế, ở đâu có tư cách gì đến luận hiệp đâu này, chúng ta hôm nay chỉ luận võ, bất luận hiệp. A Phi dùng một loại không biết giải quyết thế nào mắt chỉ nhìn hoàng thượng thầm nghĩ thằng này muốn làm cái gì. Hoàng thượng nhưng lại cười ha ha một tiếng, nói ta biết trong lòng ngươi rất nghi hoặc đây thật ra là một cái hệ thống yêu cầu. Nói trắng ra là tựu là hệ thống muốn thông qua chúng ta NPC miệng đến nói cho người chơi cái trò chơi này một ít võ học cùng thực lực thiết lập. Dù sao bây giờ giang hồ đã có trăm hoa đua nở cục diện các loại võ công tầng gia không mạnh cũng đã đến muốn thống nhất phân loại thời điểm rồi. Đương nhiên ta cũng vậy nghĩ tìm người tâm sự, người cũng biết ta cả ngày trong hoàng cung ở lại đó có chút nhàm chán, trước đó không lâu mãi mới chờ đến lúc tới một người chơi kết quả vẫn là tới giết ta. Lần này đụng phải ngươi ta cũng vậy nghĩ giải buồn. Hoàng thượng vừa nói như vậy A Phi liền không có gì cố kỵ rồi, nếu là hệ thống tin tức đẩy tiễn đưa tự nhiên cũng không cần hoài nghi. Hắn cười hắc hắc nói, người nói sớm đi còn khiến cho hoa rơi nấu. Rượu như vậy có tình thơ ý họa, ta còn tưởng rằng ngươi đã hướng nữ tính hóa phương hướng phát triển, có thể làm ta sợ muốn chết. Hoàng thượng sắc mặt một lục nói, ngươi không biết là một mực dùng vật này đến hoạt động khản ta, là một loại chuyện rất không đạo đức sao? A Phi lập tức nghiêm mặt nói, ta cũng vậy cảm thấy như vậy, chỉ có điều cùng hoàng thượng ngươi nói chuyện phiếm ta tìm không thấy cái gì những thứ khác chủ đề. Hoàng thượng bất đắc dĩ cười khổ, hắn bị phỏng tốt rồi rượu cho A Phi cùng mình tất cả châm một ly, sau đó hai người chạm cốc riêng phần mình uống một hớp nhỏ. A Phi chỉ cảm thấy một cỗ nóng rát khí lưu theo yết hầu mà xuống, phần bụng cũng là dâng lên một đám lửa giống như, mùi rượu cùng hương hoa đầy bụng đều là, hắn hô thở ra một hơi khen một tiếng, hảo tửu. Hoàng thượng, nhưng lại cười cười, nói A Phi, ngươi coi như là trong trò chơi đỉnh cấp người chơi rồi. Theo ý ngươi, trong trò chơi đỉnh cấp NPC có những ai? Ta nói là NPC, không bao gồm người chơi. A Phi sững sờ, nói ta còn tưởng rằng ngươi muốn cùng ta bình luận thiên hạ người chơi cao thủ. Nguyên lai chỉ nói NPC a hát, này rất không thú, hoàng thượng cười nói, người chơi đều có người chơi đến phẩm, NPC thì là do NPC đến phẩm. Ta là NPC cho nên cũng chỉ có thể cùng ngươi đàm NPC võ công của cao thấp. Cũng không biết ngươi biết được bao nhiêu cao thủ. A Phi một vỗ ngực tự hào nói, không phải ta khoác lác ta A Phi tuy nhiên chơi trò chơi không lâu sau, nhưng là biết cao thủ lại nhiều vô số kể. Lão Diệp đừng nói rồi, xa có Quách Tĩnh Kiều Phong, gần có Lục Tiểu Phụng cùng Tư Không Trích Tinh, Bách Hoa Cốc trong lão ngoan đồng cùng Nhất Đăng Đại Sư còn có. Sở Lưu Hương, Hồ Thiết Hoa, Nhậm Ngã Hành cùng Mộ Dung Phục, A Hát nhà của ta người lão soái kia ca cũng là không tệ, võ công cùng hình dạng đều là cực phẩm, UKN thúc. Com, hoàng thượng chỉ là gật đầu, nói, những người này đều là nhất thời chi tuyển, nổi tiếng thiên hạ. Bất quá muốn nói một cái cao thấp đi ra, không biết ngươi như thế nào xếp hạng. Trò chơi này bên trong NPC cao thủ tóm lại cũng phải cần có một đệ nhất đệ nhị. A Phi sững sờ một hồi, nói, nếu nói là đệ nhất thiên hạ, này chỉ có thể nói là Đông Phương bất bại đi a nha. Hoàng thượng nhưng lại cười cười, nói, Đông Phương bất bại, đây cũng là sở hữu tất cả người chơi chung nhận thức đi. Người này xuất từ Nhật Nguyệt Thần Giáo, năm đó ở tại Nhậm Ngã Hành thủ hạ làm phó giáo chủ thời điểm, liền đã có Đông Phương bất bại. Cái này đại, danh, có thể thấy được hắn ngay lúc đó võ công đã không được. Về sau hắn soán vị giết chết Nhậm Ngã Hành, lại tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, theo còn chân chính liệt vị thiên hạ VIP nhất đính tiêm hàng ngũ cao thủ. Đúng thế thiên hạ võ công vô kiên bất phá chấm đi yêu ai nhanh không phá. Hoàng thượng nghe xong lời ấy nhưng chỉ là cười cười, nói thiên hạ võ công vô kiên bất phá chấm đi yêu ai nhanh không phá. Những lời này thật cũng không nói là Đông Phương giáo chủ đấy, bất quá đặt ở trên người hắn cũng là chuẩn xác. hắn có thể theo một cái bản thiếu quỷ hoa bảo điển, lĩnh ngộ được thiên nhân hóa sinh vạn vật phát sinh cảnh giới, đích thật là để cho chúng ta khâm phục không thôi. Phải biết rằng ta từng tại còn nhỏ bái kiến Trịnh Hòa Công Công thì ra là quỷ hoa bảo điển cả bộ người. Mà ngay cả Trịnh Hòa Công Công đều tự thừa không có tu luyện. Tới này các loại cảnh giới, này Đông Phương giáo chủ quả nhiên thiên tư chắc tuyệt. Ngày đó hắn và Quét Giác Thần Tăng một trận chiến, các ngươi cũng đều gặp được, nếu là nói đệ nhất thiên hạ, đến cũng không đủ. A Phi lẳng lặng nghe chưa phát giác ra có chút nhập thần, cả phòng trong chỉ có lò lửa nhỏ lửa than phát ra nhỏ nhẹ tiếng bành bạch, hỏa diễm phảng phất như tinh linh toát ra, mà bên ngoài càng phát ra bay múa bông tuyết càng gia tăng, nhìn về phía trên đầy khắp núi đồi. Cách chương,